Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, người tiên phong. Quý tộc hội nghị mới có thể xét xử quý tộc, ngự trị ở pháp luật bên trên. Lý Cầu Tiên có đến từ một cái khác thời không song song trí nhớ của chính mình. Đối với chuyện như vậy năng lực tiếp nhận rất mạnh, có thể dù chỉ như thế. Thế giới của hắn nhìn vẫn cứ bị đổi mới. Cái kia chút bị xử tử quý tộc đây. Hội nghị đấu tranh vật hy sinh. Đồng thời có thể lấy ra quảng cáo dùm beng luật pháp chính nghĩa. Cớ sao mà không làm. Tư Nam bưng lên người phục vụ đưa tới cà phê. Nhỏ nhỏ nhấp một miếng. Lý Cầu Tiên minh bạch. Người giàu có thể thông qua ăn mòn vương quốc quan chức thu được đặc quyền. Mẫu thân hắn bị Xích Ngọc Đồng đâm chết, có thể mấy tháng xét xử lại bị lướt nhẹ phiêu bỏ qua. Xích Ngọc Đồng vẫn cứ nhơn ngoài vòng pháp luật, mà quý tộc, càng là vương quốc sau lưng thao túng người. Bọn họ nắm giữ quyền lợi dĩ nhiên phi pháp quy tắc có khả năng ràng buộc. Lý Cầu Tiên nghĩ tới một chính mình, khác nói một câu nói. Quy tắc, xưa nay đều là cường giả định ra. Dùng tới quản lý người yếu công cụ, hắn phải tuân theo quy tắc làm việc, hắn bị quy tắc ràng buộc, nguyên nhân chỉ có một, hắn không đủ mạnh, ngươi như có thể trở thành là kiều gia cung phụng, chỉ cần ngươi không lạm sát kẻ vô tội, phạm vào người người oán trách chịu tội, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, chúng ta kiều gia đều có thể thay ngươi che. Tư Nam để cà phê xuống chén. Nhàn nhạt nói, lão gia vẫn có một câu nói, phạm lỗi lầm, chỉ cần che giấu thỏa đáng, không có gây nên dư luận, vậy thì không gọi phạm sai lầm, chỉ là nhân sinh trên đường một lần kinh nghiệm tích lũy thôi. Đây là quý tộc nghị hội quy tắc, Lý Cầu Tiên nói, vâng, Tư Nam gật gật đầu, đồng minh, chính là 100 năm trước từ khổng lồ đông mùa hè đế quốc phân liệt mà thành. Vì là Đông Thần Châu đệ nhất quốc, bởi vì phản loạn một buổi rời ra tan vỡ, chia ra thành 16 quốc, trải qua trong vòng 10 năm chiến đấu, một lần nữa thành lập Đông Minh, lấy chống lại Bắc Cực cùng Đông Thần Châu đối diện hai cái bảng đại đế quốc uy hiếp. Trăm năm vương triều ngàn năm quý tộc, đế quốc tuy rằng phân liệt, đáng quý tộc hội nghị nhưng tiếp tục kéo dài. Bởi vậy, quý tộc pháp tác thích ứng khắp cả Đông Minh. Lý Cầu Tiên không phải một cái yêu thích người gây chuyện, nhưng tương tự với xử liệt loại chuyện đó, không phải hắn trêu chọc người khác, mà là người khác chọc giận hắn. Nếu không có hắn phản ứng đúng lúc, hướng về Long Tuyền võ quán tuyên chiến, đối phương động dùng pháp luật vũ khí, chờ đợi hắn, chỉ có đường chạy trốn. Lão gia tử cho tới nay đều muốn đem danh hiệu của chính mình đi lên đề một đề. Đánh vỡ nhỏ quý tộc đến đại quý tộc chất hào, vị vào bá tước hàng ngũ, nhưng muốn thu được bá tước sắc phong, ngoại trừ truyền thừa cổ xưa, ở nào đó một nhóm nghiệp có lực ảnh hưởng cực lớn, mà nắm giữ thuộc về mình độc lập đất phong ở ngoài. Còn có là tối trọng yếu một cái nhân tố. Nắm giữ của mình người tiên phong đội ngũ. Lý Cầu Tiên nhìn Tư Nam, mặc dù hắn rõ ràng đặc quyền có mặt khắp nơi, nhưng không nghĩ tới quý tộc sức ảnh hưởng lớn đến trình độ này. Còn có độc lập đất phong. Trước ba người, lão gia tử cơ bản đã thỏa mãn. Kiều gia truyền thừa đến nay đã có hơn 300 năm, ở toàn bộ Hạ Á hơn 100 nhà quý tộc bên trong đều có thể xưng tụng cổ xưa. Hải vận ảnh hưởng to lớn, có thể nói Tinh Lê Quốc, Trụ Quang Quốc, Thái Thản Quốc một vùng đường hàng không Hải Dương bá chủ. Đội tàu càng là Sa Mậu Úc Hoang Châu, cùng bên kia quốc gia tồn tại giao dịch lui tới, cho tới độc lập đất phong. Liền ở Cha City ở ngoài 140 km bên ngoài Dạ Oanh núi, tung hoành 1,300 dư cây M2, hiện nay thiếu chút nữa là người tiên phong đội ngũ. Lý Cầu Tiên trầm mặc chốc lát, hỏi, cái gì gọi là người tiên phong? Đại quý tộc sở dĩ là đại quý tộc, chính là xây dựng ở nắm giữ người tiên phong đội ngũ trên căn bản. Người tiên phong đi tới núi sâu cổ rừng, thu thập kỳ dị thảo dược, săn giết mạnh mẽ hung thú, trong đó mạnh mẽ thú giữ tinh thịt, người phàm dùng có thể cường thân kiện thể, võ giả phục dùng có thể để lớn mạnh khí huyết, tăng trưởng kinh lực, như Long Tuyền võ quán thiết tháp, chính là nuốt chửng hung thú tinh thịt, mới có thể đồng bì thiết cốt, lực lớn vô cùng, còn kỳ dị thảo dược, thì lại hiệu quả bất nhất. Hiện nay, giá trị cao nhất một loại thảo dược, tên trường sinh cỏ, thi đấu nhà lão gia tử kia, dùng trường sinh cỏ, đến nay đã có 126 tuổi cao tuổi. Có thể nhìn thấy được vẫn cứ tinh thần sáng láng, cùng bọn ta 60, 70 lão gia hỏa không khác, thầy thuốc căn cứ tế bào hoạt tính, tổng hợp số liệu phán đoán, hắn có thể sống đến 160 tuổi. 160 tuổi, con số này, kinh người, căn cứ năm nay mới nhất công bố số liệu, Hạ Á Quốc nội nam tính tuổi thọ bình quân vì là 71 tuổi, nữ tính tuổi thọ bình quân vì là 74 tuổi, 160 tuổi, so với người đều tuổi thọ cao hơn 2 lần, Tư Nam giang hai tay ra, tựa hồ đang nâng lên một khoảng trời, căn cứ nhà khoa học số liệu. Chúng ta Lam Tinh đường kính 91,000 dặm hơn. Diện tích đoán là 260 ước cây M2. Này 260 ước cây M2 phạm vi. Hải Dương chiếm cứ 6/10. Còn lại này 10 tỷ cây M2. Nhân loại sinh hoạt phạm vi chỉ có 800 triệu cây M2. Dấu chân thăm dò phạm vi không tới 4 tỷ cây M2. Còn có 6 tỷ cây M2 thuộc về không biết khu vực. Này 6 tỷ cây M2, đầy dãy núi sâu cổ rừng, hoang mãng đầm lớn, kỳ chân dị quả, tàn bạo hung thú. Những chỗ này, không thông xe cộ, không thông điện lực, tiếp tế khó khăn, người thường căn bản là không có cách ở tại bên trong sinh tồn. Đặt chân, chỉ có võ giả mới có thể thâm nhập trong đó. Thăm dò trong đó thần kỳ, Lý Cầu Tiên nghe được Tư Nam nói, dĩ nhiên rõ ràng người tiên phong ý nghĩa, núi sâu cổ rừng, cần phải đối mặt biến số nhiều lắm, nhiều đến ám kình võ sư đều không thể ứng đối. Bởi vậy, thường thường chỉ có luyện được hóa kình, trở thành hóa kình đại sư sau, mới có trở thành người tiên phong tiến nhập hoang cổ mãng rừng tư cách. Tư Nam nhìn Lý Cầu Tiên, người dù chưa từng bước vào hóa kình, trở thành võ đạo đại sư, nhưng lão gia tử xem trọng thành tựu của ngươi, tương lai ngươi vô cùng có hy vọng bước vào bước đi kia trở thành hóa kình đại sư. Bởi vậy, lão gia tử nguyện trước tiên mời ngươi vì là kiều gia cung phụng, dành cho bồi dưỡng, đợi đến ngươi bước vào hóa kình, trở thành võ đạo đại sư thời khắc. Liền cùng quý tộc khác hợp tác, thành lập người tiên phong tiểu đội. Một khi người tiên phong tiểu đội thành lập, ngươi chỉ cần hoàn thành 3 lần hữu hiệu thăm dò nhiệm vụ. Lão gia tử liền sẽ nghĩ biện pháp liên hợp những người khác giới thiệu ngươi gia nhập quý tộc hội. Nghị, trở thành một thành viên trong đó. Người tiên phong, Lý Cầu Tiên nghiêng đầu, nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng. Võ đạo là cái gì? Võ đạo chính là thượng cổ tổ tiên dùng để cùng thiên địa tranh đấu. Cùng thiên địa giành mạng sống một loại thủ đoạn. Muốn trở thành võ đạo chí cường, muốn siêu thoát tự mình, còn có cái gì có thể so sánh cùng thiên địa đấu? Cùng tự nhiên đấu càng có ý sự tình. Ta cần cung phụng, người tiên phong cần gánh nổi nghĩa vụ, hưởng thụ tiện lợi đãi ngộ, cùng với có liên quan với người tiên phong tài liệu cặn kẽ. Đương nhiên, Tư Nam thống khoái đồng ý hạ xuống, đem vài phần đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa tới Lý Cầu Tiên trước mặt. Đồng thời, hắn đem một tấm danh thiếp giao cho Lý Cầu Tiên. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, không cần phải gấp gáp làm quyết định, cũng không cần làm lỡ việc tu luyện của chính mình. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Tư Nam đứng lên, quay về Kiều Bối Nhi vẫy vẫy tay. Kiều Bối Nhi cũng là cấp tốc chạy tới, quay về Lý Cầu Tiên nở nụ cười. Nàng cũng không biết Gia Gia cùng Lý Cầu Tiên có cái gì hợp tác, nhưng có thể để gia tộc mình cùng vị này mới sư phụ quan hệ mật thiết một ít, nàng cũng cao hứng trong lòng. Tư Nam, Kiều Bối Nhi rời đi. Lý Cầu Tiên liếc nhìn bọn họ lưu lại tư liệu. Người Tiên Phong cùng cung phụng bất đồng. Cung phụng ở nào đó loại cấp độ trên mà nói tương đương với những quý tộc kia thế gia môn khách, có bảo vệ quý tộc, thậm chí thay quý tộc bán mạng chức trách. Nhưng người Tiên Phong, bọn họ cùng quý tộc hợp tác nhiều cấp trên cấp dưới quan hệ, quý tộc có tư cách đối với người Tiên Phong đưa ra yêu cầu, nhưng không có tư cách dành cho người Tiên Phong mệnh lệnh. Núi sâu cổ rừng, đó là ngoài vòng pháp luật nơi một ít cường đại người Tiên Phong càng là tất cả các quý tộc khách quý, dù cho đại quý tộc cũng phải tận lực giao hảo. Bọn họ có thể nói võ giả tại người phần, địa vị, quyền thế trên có khả năng đạt tới đỉnh cao, cho tới xa hơn trên, tiến nhập quý tộc nghị sẽ trở thành quý tộc, như vậy là một tầng khác. Lý Cầu Tiên xem xong, đem tư liệu khép lại, trường không võ quán sinh hoạt có thể xưng tụng đặc sắc, để hắn mở ra võ giả thế giới cửa lớn, nhưng, này loại khắp nơi bị quản chế võ giả thân phận, cũng không phải là hắn mong muốn. Người Tiên Phong, tận tình hoang cổ, đấu thiên chiến địa, ở cùng tự nhiên thiên địa tranh đấu chung siêu thoát tự mình. Đó mới là hắn thật chính là muốn sinh hoạt. Đây mới thực sự là thích hợp con đường của hắn. Bất quá, người Tiên Phong, hóa kình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.